Chương 26, lại về Cổ Nổ Hạ. Tháng 9 năm 21-23, 18, 10 số lượng NG4, 4327 thời gian một ngày quá khứ, Cổ Nổ Hạ cùng Sa Ẩn thôn giữa chiến đấu đã ở như hỏa như đồ tiến hành. Đại quy mô chiến tranh mỗi 3-4 ngày liền sẽ phát sinh một lần, thế nhưng Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn người nào cũng không thể thu được quá lớn thắng lợi, đánh rằng co cứ như vậy bắt đầu rồi. Đại chiến không thể thu được thành công. Hai cái nhận thôn cũng bắt đầu trong lòng đất chiến, mỗi ngày đều có một chút nỉ dạ ra ngoài tiến hành ám sát địch quân nỉ dạ. Cổ Nổ Hạ mỗi ngày đều sẽ bị hiệt có thương vong hiện tượng phát sinh. Bây giờ hai cái thôn chiến tranh bắt đầu liều mạng đúng là nội tình, của người nào làng giàu có, người nào tiếp theo ở trong trận chiến đấu này thu được ưu thế. Hiện tại xem ra Cổ Nổ Hạ thắng được cái này chàng chiến tranh có khả năng là cao vô cùng. Sở dĩ làm lần này Cổ Nổ Hạ thống soái tối cao gì dẻ dạ đại nhân trên mặt cũng đầy là nụ cười, hắn đối với cái này chàng chiến tranh tràn đầy lòng tin. Thế nhưng, cuộc sống như thế chưa từng có vài ngày liền tiêu thất. Cổ Nổ Hạ truyền đến tin tức, Lôi Chi Quốc Vân Ẩn Thôn, Thổ Chi Quốc Nham Ẩn Thôn phân biệt từ Tây Nam phương hướng cùng Đông Nam phương hướng xâm lấn Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ đã phái ra nỉ dạ đi vào đón đánh hai nước nỉ dạ, song phương cũng lâm vào đánh giằng co. Ai, nghĩ như vậy là một cái âm mưu, ba cái quốc gia rõ ràng thương lượng xong, ba mặt thụ địch ra trách không được Sa Ẩn Thôn này lao ra hỏa cái này mấy thiên nhất điểm cũng không lo lắng, nguyên lai là giữ lại chuẩn bị ở sau, Cổ Nổ Hạ có thể vượt qua nguy cơ lần này sao ta cũng phải cố gắng lên, Sa Ẩn Thôn xem ra muốn cho ngươi xem nhìn một cái Cổ Nổ Hạ thực lực chân chính. Ngồi ở chủ yếu kinh doanh chỗ ngồi, nhìn viễn vương sắp hạ xuống triều tà, dì dẻ dạ thầm nghĩ rất nhiều. Nam ở trên giường đã 6 ngày, Giang Thiên vết thương đã hoàn toàn khép lại, đây không phải là Cổ Nổ Hạ chữa bệnh nỉ dạ công lao. Giang Thiên huyết tích giới hạn có mình khôi phục công năng, Giang Thiên cần chất dinh dưỡng chính là dưỡng khí trong không khí. Có dưỡng khí, Giang Thiên sự trao đổi chất trở nên đặc biệt nhanh, vết thương mình mở thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lần này bị thương tương đối trọng. Giang Thiên tìm 6 ngày chỉ có đem trên người mình vết thương cùng trong cơ thể lưu lại bệnh kín cho chữa trị xong. Giang Thiên cũng cảm giác mình chính là siêu cấp sở mẹn bên trong họ vợ dịn, vết thương là được rồi, thân thể cũng thay đổi ca tụ. Nhưng là Giang Thiên trả cờ dạ hồi phục tương đối chậm, lần trước chiến đấu, Giang Thiên tiêu hao trả cờ dạ nghiêm trọng vượt lên trước gánh nặng của thân thể, đưa tới Giang Thiên thân thể cơ năng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, sơ sót một cái tiếp theo không cách nào nữa làm nì dạ. May mắn Giang Thiên đặc thù, có thể dùng hắn trả cờ dạ lại khôi phục lại, chỉ bất quá muốn đạt được ban đầu trình độ, còn muốn thời gian 4-5 tháng. Giang Thiên bệnh tật vài ngày, Ngọc Nguyệt ẻ đỏ Thiên Thiên đều đến thăm hắn cùng cây trong thôn giới. Cây trong thôn giới trải qua mấy ngày này tu dưỡng bệnh tình cũng có chút giảm bớt, bất quá, hắn phải đến hơn nửa năm khả năng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cái này mấy lần chiến đấu. Ngọc Nhẫn thôn còn dư lại 16 người đều có so với hảo biểu hiện, chiếm được Cổ Nổ Hạ gì dẻ dạ biểu dương. 16 người, vừa chết nhị trọng tổn thương 3 vết thương nhẹ. Người bị trọng thương không có khả năng ở tham gia chiến đấu, hơn nữa chỉ có ở Cổ Nổ Hạ, những người này khả năng có được tốt nhất trị liệu, khôi phục nhanh hơn năng lực. Vì vậy, vài ngày sau, bị trọng thương hơn 40 danh nì dạ, cùng chết trận Cổ Nổ Hạ nì dạ nhóm. Cùng nhau ở một số người dưới sự hộ tống, quay trở về Cổ Nổ Hạ, tiếp thu càng hảo trị liệu, hoặc là nhập thổ vi an. Mà chúng ta chân heo Giang Thiên đã ở chính giữa đám người kia. Người tùy tùng đại bộ đội, Giang Thiên đoàn người trải qua hơn 10 ngày chạy đi rốt cục về tới Cổ Nổ Hạ. Lần nữa trở về đã là hơn 1 tháng về sau, Giang Thiên nội tâm rất là cảm khái, đã biết một lần mặc dù không có trải qua đại chiến thanh thẩy, có chút tiếc nuối. Nhưng là mình năng lực vẫn phải là đến rồi rất hảo tăng mạnh, coi như là khá lắm rồi. Hơn nữa hiện tại tất nhiên là tiểu quy mô quấy rầy, hai bên đều còn chưa có bắt đầu liều mạng tiến công, xem ra đều đang đợi một cái cơ hội. Chính mình tại ra chiến trường cơ hội vẫn là có rất nhiều. Cổ Nổ Hạ vĩnh viễn thoạt nhìn đều là như vậy hòa bình cùng phồn vinh, tựa như một cái xinh đẹp quý phụ, không có vì sinh tồn buồn quá, không có vì sinh hoạt phiền quá. Cổ Nổ Hạ bách tính vẫn là thật vui vẻ ở bên ngoài du lịch, phía trước nỉ dạ sinh tử cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn này loạn lẫn vào nam nam nữ nữ, Giang Thiên nội tâm rất là cảm xúc. Phía trước nỉ dạ, vì những người này đi liều mạng bảo vệ mình làng, những người đó sau khi chết, bị làng nhớ có thể có mấy người. Mọi người nhớ vĩnh viễn là những chuyện lặt vặt kia lấy đại anh hùng. Cũng chỉ có thân nhân của bọn họ, đã từng đồng đội sẽ tới hắn trước mộ, đốt chút tiền lên giấy, đưa lên chút bạch mần tôi, sơn chi hoa đi. Cũng chỉ có ở an ủi linh bi khắc xuống tên của mình, sau đó bị hậu nhân dối trá nói cho bọn họ dưới đệ nhất, xem những thứ này đều là Cổ Nổ Hạ anh hùng. Chiến tranh đối với Cổ Nổ Hạ ảnh hưởng chỉ có Cổ Nổ Hạ y y viện cùng trường học. Khoan dung độ lượng đại khí nhà lầu, sạch sẽ phòng bệnh, dụng cụ tân tiến, ưu tú chữa bệnh đội ngũ, lương hảo phục vụ. Cổ Nổ Hạ cao tầng coi trọng, dù nạ tác dụng, cho Cổ Nổ Hạ mang đến quá nhiều chỗ tốt. Hôm nay phương diện này, và ở rất nhiều nỉ dạ, thường cách một đoạn thời gian, đều có thật nhiều nỉ dạ từ trên chiến trường bị đưa đến chỗ này. Bọn họ là may mắn lại là bất hạnh. Cổ Nổ Hạ cường đại, trường học không thể bỏ qua công lao. Cổ Nổ Hạ trường học áp dụng nhất nhân tính hóa dạy học, có thể dùng bọn nhỏ có thể ở trường học chịu đến rất ấm áp giáo dục. Nhưng là, chỉ có hòa bình thời điểm, những kiến thức này đối với Cổ Nổ Hạ tốt nghiệp nỉ dạ mà nói mới hữu dụng. Hôm nay chiến tranh, đại lượng học sinh từ trường học tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn gia nhập vào chiến trường. Trong bọn họ rất nhiều người cũng chỉ sẽ bị hiện tam đại cơ bản nhận thuật mà thôi. Không có bối cảnh, không có bị xem hảo thiên phú, những người này vĩnh viễn là trên chiến trường áo rồng, pháo hôi. Vì bọn họ đau thương chỉ có cha mẹ của bọn họ. Giang Thiên cùng cây trong thôn giới phân đến rồi một gian phòng ốc. Hai người Thiên Thiên liền ở trên giường trò chuyện, hưởng thụ Cổ Nổ Hạ hộ sĩ tiểu muội muội ôn tình chiếu cố. Thời gian một ngày đi qua, phía trước chiến cuộc bắt đầu càng ngày càng vô cùng lo lắng, nhưng cái này không có ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Giang Thiên là biết Cổ Nổ Hạ sẽ đoạt được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, cây trong thôn giới đối với Cổ Nổ Hạ thôn cũng không phải quá quan tâm. Hai người ở nơi này dạng hưu nhàn tình huống bên dưới nuôi vết thương. Giang Thiên không có việc gì giống như cây trong thôn giới lại nhải. Cây trong thôn giới cũng hướng Giang Thiên giảng giải chính mình trước đây làm nhiệm vụ lúc một ít tin đồn thú vị. Thừa dịp cây trong thôn giới mệt rã rời lúc nghỉ ngơi, Giang Thiên liền dành thời gian chế tạo trả cờ dạ. Mỗi ngày ngoại trừ chế tạo trả cờ dạ, Giang Thiên cũng bắt đầu rồi một lần nữa tu hành mình nhẫn thuật, lại là mình cũng sẽ phân ra ảnh phân thân len lén chạy ra ngoài huấn luyện chính mình thể thuật. Trận kia chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu có thể dùng Giang Thiên biết mình ở thể thuật phương diện cường đại không đủ. Giang Thiên trước kia cũng đã từng nghĩ tới muốn đi Cổ Nổ Hạ trụ sở bí mật bên trong đi trộm Cổ Nổ Hạ nì giả quyền trục. Có thể là mình thận trọng tìm nửa ngày cũng không có phát hiện, Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, cũng hứa Mộc Diệp bây giờ còn chưa có chỉnh hắn lý giải tới đây. Dù sao đó là ả nìm bên trong tình hình nhưng là hơn 10 năm sau sự tình. Giang Thiên sinh hoạt lại khôi phục được chính mình trước đây tại chính mình nhận thôn thời điểm. Tu hành, nghỉ ngơi, tu hành. Nghỉ ngơi. Sau hơn 5 tháng, Giang Thiên bệnh tật hoàn toàn chuyển tốt, ở Cổ Nổ Hạ chữa bệnh nhì dạ giật mình dưới ánh mắt, nên ngang ly khai. Kỳ thực thân thể hắn sớm thì tốt rồi, chỉ bất quá vì phòng ngừa Cổ Nổ Hạ nhì dạ quan tâm quá nhiều. Bởi vì Cổ Nổ Hạ từ bỏ xú nã bên ngoài, nhất quyền uy bác sĩ nói qua, Giang Thiên ít nhất phải 6 tháng khả năng hoàn toàn khôi phục. Ngoại quốc lãnh đạo đến bên trong quốc đến, bị đãi ngộ đều là cao cấp thời gian 5 tháng. Cổ Nổ Hạ cùng Sa Ẩn Thôn, Nham Ẩn Thôn, Vân Ẩn Thôn giữa chiến đấu vẫn là cực hạn với tiểu quy mô chiến đấu. Cứ như vậy thật to dừng một chút, người nào cũng không có chân chính xuất thủ. Nhưng là Sa Ẩn Thôn xảy ra một đại sự hoàn toàn cải biến như vậy cân bằng, đã bắt đầu sắp 3 năm lần thứ 3 nghỉ giã đại chiến bắt đầu dần dần bước vào phong chi quốc, chế rô đại nhân, đệ tam phong ảnh đại nhân bị người ám sát, hiện tại Sa Ẩn Thôn loạn thành nhất đoàn. Trường lão đoàn hy vọng ngươi và hải lão đại nhân có thể đi ra chủ trì đại cuộc. Một gã xa nhẫn quỳ một chân một cái nhà bên ngoài cao giọng nói rằng. Trở về đi, ta và hải lão đã ẩn cư, xa ẩn sự tình không muốn đem ra phiền ta. Chính các ngươi giải quyết. Một cái hơi lộ ra thanh âm giản mua nói rằng. Nhưng là, cái này món sự tình cùng ngài tôn tử cũng có quan hệ. Phía ngoài xa nhẫn vẫn chưa ly khai, ngược lại lớn tiếng hồi đáp. Hắn đã phản bội thôn ra, hơn nữa trộm đi đệ tam phong ảnh đại nhân thi thể, bây giờ lệnh truy nã bị trưởng lão đoàn áp ở trong tay. Nếu như ngài có thể đi ra chủ trì đại cuộc, như vậy trưởng lão đoàn có thể không phải phát sinh cái này trương thông tập. Sa nhẫn giọng của bên trong mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Ha ha, xem ra ta thời gian dài không được, thật là ai cũng dám tới nơi này dương ai. Chia rộ giọng của vẫn đạm mạc, nhưng là lại mang theo nếu hữu nhược không sát khí. A Sa nhận hét thảm một tiếng, thân trong nháy mắt bị đinh đẩy thiên bản. Mỗi một con thiên bản trên đều lóe ra hào quang màu đen. Kịch độc mạ ra hoặc dễ dạ đứng ở Sa Nhẫn trước mặt khôi lỗi miệng trường cắp lấy, phảng phất đang cười nhạo Sa Nhẫn không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy khôi lỗi phần bụng chợt bắn ra một cái ngăn kéo, một chai dược tề rơi xuống ở Sa Nhẫn trước mặt. Ngươi còn có 3 phút cho mình bôi lên giải dược, nếu như làm không được, sẽ chờ hong gió đi. Chia rồ thanh âm truyền ra, không có gì hay ba động. Nằm dưới đất Sa Nhẫn cắn răng, dùng duy nhất có thể cử động tay trái đem đâm vào gân mạch phi tiêu rút ra. Không phải làm như vậy bị định trụ thân thể căn bản là không có cách núp đích. Tỷ tỷ, vì sao không đi ra đâu? Tiểu hạt tử tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm đi. Hải lão câu lấy ngư như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đối với hải lão mà nói, cái gì quốc gia đại sự đều là chó má. Hắn chỉ nghe chia rồ một người phân phó. Chia rồ cá trong tay can bất động, hai mắt xuất thần nhìn mặt nước. Trước mắt phảng phất lại nhìn thấy cái kia sát phạt đêm, cái kia mái đầu bạc trắng lánh khóc nỉ dạ, một người giết mình nhi tử cùng nhi tử tức, cùng vô số Sa Nhẫn tinh anh. Chính mình lại bất lực, nhất là nhìn tiểu hạt tử mỗi lần xem ánh mắt của mình, cùng hắn chế luyện hai khôi lỗi, cái loại này khát vọng phụ mẫu quan hoài nhãn thần, làm cho chia rồ trái tim tan nát rồi. Nỉ dạ chia rồ đã sớm sớm sẽ ở đó chàng trong chiến dịch chết. Bây giờ chịa rổ chỉ là một nỗ lực đi mở mang sinh mệnh nhận thuật lão nhân. Hơn nữa tiểu hạt tử lúc này đây trốn tránh cũng tốt, phong chi quốc cũng không thích hợp hắn trưởng thành. Hy vọng ở bên ngoài, tiểu hạt tử có thể thu được thuộc về hắn vui sướng. Chịa rổ khẽ mỉm cười một cái, cánh tay vung, một con cá từ mặt nước nhảy lên. Chịa rổ không biết, quyết định này của mình, cho Sa Ẩn thôn cùng chính cô ta đều mang đến thương tổn, không chỉ là đem muốn phát sinh chiến tranh. Còn có Sa Ẩn thôn tương lai.